Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 685, Thiên Đạo. Bất đắc dĩ, trở lại vạn giới chi địa Sở Lăng Tiêu, cũng không có đi trước vạn giới chủ địa, mà là đi 12 tòa điểm tựa trong thế giới tiến hóa điểm tựa. Trực tiếp liền rơi vào Quang Minh Thần Điện đỉnh chóp. Cái kia tòa cự đại trên hoàng kim bình đài, vẫn như cũ giống lần trước như vậy, vừa vặn là hoàng hôn giáng chiều, tại phía cuối chân trời, tán phía dưới ánh chiều tà thời điểm, tựa hồ chỉ có Sở Lăng Tiêu đi tới nơi này, cái kia như rừng rậm đồng dạng, đứng sừng sững ở phía cuối chân trời màu trắng mộ bia nhóm. Mới bắt đầu một tòa, tiếp lấy một tòa xuất hiện. Vô tận tang thương khí tức mới vừa xuất hiện thì trong nháy mắt theo phía cuối chân trời tràn ngập đến toàn bộ Quang Minh Thần Điện bốn phía. Đợi ở bên trong Quang Minh Hoàng cùng rất nhiều bây giờ đã đạt tới tổ đế cấp sinh mệnh thể tu sĩ cũng không khỏi thân thể chấn động, vội vàng đi ra ngoài muốn nhìn một chút đến tột cùng lại xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, bọn họ lúc này mới phát hiện, nguyên lai là Sở Lăng Tiêu tới, không khỏi ở giữa, đều liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, chỉ dám đứng tại cách đó không xa, một mực lặng lặng nhìn Sở Lăng Tiêu. Không qua, ngoại trừ Quang Minh Hoàng, cùng vốn có cái kia tứ đại tổ đế bên ngoài, những cái kia mới lên cấp tổ đế, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Quang Minh Thần Điện bên ngoài phía cuối chân trời, cái kia tản ra thần thánh chi khí mộ bia rừng rậm nhóm. Nhất thời, đều thấy choáng, Sở Lăng Tiêu không có ở đây những ngày này, bọn họ cũng coi như theo Quang Minh Hoàng mấy vị này lão bài cường giả. Gặp qua rất nhiều điểm tựa trong thế giới hỗn độn cảnh. Nhưng giờ phút này, cảm nhận được theo mộ bia rừng rậm nhóm tràn ngập tới khí tức về sau. Có người kém chút thì tâm thần thất thủ, nhịn không được hướng hắn quỳ bái xuống dưới. Giờ khắc này, bọn họ giờ mới hiểu được, Quang Minh Hoàng chờ tứ đại lão tổ đế, vì sao muốn để bọn hắn rời xa một số. Nguyên lai là bởi vì khoảng cách càng gần, càng dễ dàng bị cỗ này vô cùng thần bí tang thương khí tức cho ảnh hưởng tới tâm thần. Quang Minh Hoàng tiền bối, những cái kia mộ bia nhóm là, sau một khắc, liền có một cái mới lên cấp tổ đế, liền không nhịn được mở miệng hỏi hỏi, lại là tại nhìn thấy Quang Minh Hoàng hướng hắn lắc đầu về sau. Liền nhất thời ngậm miệng lại, những thứ này mới lên cấp tổ đế, là 2 ngày trước mới đến Quang Minh Thần Điện, tự nhiên không có nhìn qua sớm hơn mấy ngày một màn kia. Mười mấy tôn người mặc màu trắng bạc khôi giáp nhân vật kinh khủng. Đột nhiên buông xuống, liền hắn loại này khoảng cách hỗn độn cảnh, vẻn vẹn có cách xa một bước tồn tại, đều cảm giác ở trước mặt đối phương, liền một con kiến cũng không bằng. Kết quả, cũng là những thứ này nhân vật kinh khủng vừa xuất hiện. Cái kia phía cuối chân trời màu trắng mộ bia nhóm, liền đột nhiên cũng hiện ra. Trực tiếp liền tản ra một cỗ tang thương khí tức, đem những cái kia nhân vật kinh khủng toàn bộ hút tới, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, không đến một giây liền biến thành tro tàn. Bắt đầu từ lúc đó, bọn họ mới biết được những thứ này quỷ dị mà khí tức thần thánh mộ bia nhóm đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ bất quá so với thời điểm đó khí tức bây giờ ôn hòa rất nhiều, không có loại kia đưa người vào chỗ chết sắc bén, nhưng đây càng để Quang Minh Hoàng cùng tứ đại lâu năm tổ đế biết Sở Lăng Tiêu thực lực khủng bố cỡ nào. 3 đại tổ địa cấp thế lực hủy diệt tin tức đã truyền khắp toàn bộ vạn giới chi địa. 2 ngày trước, 12 tòa điểm tựa thế giới, lại nhiều hơn một tòa càng rộng lớn hơn vô biên trắng như tuyết thế giới. Hỏi thăm hỗn độn cảnh tiên hiền về sau, mới biết được, đó là một phương tổ địa. quy thuận đến bọn họ vạn giới chi địa. Muốn không phải những cái kia vạn giới chi địa chân quý điển tịch, lại lần nữa trở lại vạn giới chi địa. Đến bây giờ bọn họ cũng không biết thế giới bên ngoài đến cùng là như thế nào. Sức một mình diệt ba đại tổ địa, thì liền những cái kia chân quý trong điển tịch đều chưa từng có bất kỳ ghi lại nào. Chúng ta đi vào đi. Đại nhân, sự việc không phải chúng ta những người này có tư cách tham dự. Đều đi vào đi. Nhìn một hồi, Quang Minh Hoàng một mặt nghiêm túc phất phất tay ra hiệu tất cả tổ đế đừng xem. Nghe vậy, những người còn lại cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, lại lần nữa về tới Quang Minh Thần Điện. Mà giờ khắc này, cái kia từng tòa giống như núi cao to lớn mộ bia rừng rậm nhóm lại là theo hoàng hôn chiếu rọi xuống lộ ra càng thêm sáng chói. Bất quá lại cảm thấy giống như huyễn ảnh đồng dạng, cực không chân thực, không giống như là cái này mảnh thời không đồ vật, như trong nước gợn sóng đồng dạng, lung lay sắp đổ, tựa hồ một giây sau liền có khả năng theo trước mắt biến mất. Cuộc sống như vậy xem ra là không nhiều lắm. Đúng lúc này, nhìn lấy tình cảnh này, một đạo thở dài lại là truyền ra. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu một chỉ điểm ra, nhất thời vùng rừng rậm kia mộ bia nhóm lại khôi phục liễu nguyên dạng, không lại như vậy lắc lư. Nhưng Sở Lăng Tiêu tâm lý rõ ràng, cái này lớn như vậy mộ bia nhóm, nếu muốn không để cho biến mất, cũng chỉ có vĩnh viễn không có điểm dừng vì đó rót vào năng lượng. Người suy nghĩ kỹ chưa, tôn nghiêm đây hết thảy Sở Lăng Tiêu lại nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt nói một câu, tựa hồ tại cùng người nào đó đối thoại một dạng. Sau một khắc, một đạo vô cùng tang thương cổ lão thanh âm liền cũng rơi xuống, bất quá trong giọng nói lại là tràn đầy bất đắc dĩ. Tốt a, ta đáp ứng ngươi. Tiếng nói chính là một lần nữa trở về thiên đạo. Thiên đạo thật cảm thấy chính mình còn không bằng không trở về đâu. Mặc dù muốn tiếp tục bị phong ấn, nhưng dù sao cũng tốt hơn hiện tại đi. Hắn cái này thiên đạo lại muốn lặp đi lặp lại nhiều lần, bị một cái tu sĩ áp tại đỉnh đầu sai xử. Đáng giận hơn là tu sĩ này hắn chả không có biện pháp nào. Thật là gặp quỷ, trên đời này tại sao có thể có loại quái vật này tồn tại? Không ngớt đạo cũng không sợ, thực lực càng là so thiên đạo còn mạnh hơn. Mình bị Sở Lăng Tiêu phong ấn cái này 800 triệu năm, mặc dù không thể động, không cách nào hướng trước kia giống như chúa tể thế gian vạn vật chìm nổi, bất quá đối với chuyện bên ngoài còn rõ như lòng bàn tay. Nghe tới qua nhiều năm như vậy về sau, ngoại giới tu sĩ lại nói khoác mà không biết ngượng, làm ra cái gì đạo bên ngoài tam cảnh lúc, hắn cái này thiên đạo thật sự là dở khóc dở cười. Chỉ là hồng mông cảnh, thiên khung cảnh, thậm chí thiên địa cộng tồn, lại liền có thể xưng là đạo bên ngoài cường giả sao? Quả thực là buồn cười cùng cực. Căn bản không biết cái gì mới là đạo bên ngoài. 800 triệu năm trước, hắn cái này thiên đạo còn chúa tể thế gian thời điểm, xác thực từng sinh ra miễn cưỡng có thể xưng là đạo bên ngoài tu sĩ. Bất quá chính mình mặc dù không làm gì được đối phương, nhưng đối phương cũng không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ, như thế là gặp quỷ. Không chỉ có xuất hiện hắn không làm gì được tồn tại, vẫn là một cái có thể đem hắn phong ấn 800 triệu năm quái vật. Muốn không phải biết Sở Lăng Tiêu thả hắn ra là vì để hắn mỗi thời mỗi khắc vì những thứ này mộ bia rừng rậm nhóm rót vào năng lượng, không khiến cho biến mất, hắn thật hoài nghi nam nhân này có phải thật vậy hay không như hắn ngay từ đầu nói như vậy. Tại hắn cái này thiên đạo trước đó đã có không, liền hắn cũng hoài nghi Sở Lăng Tiêu lúc đó nói thật hay giả. Trừ hắn ra còn có thiên đạo tồn tại qua sao? Vậy là tốt rồi, đã ngươi đáp ứng cái kia sau cái này mộ bia rừng rậm nhóm thì giao cho ngươi. Sở Lăng Tiêu chậm rãi thu tay về, quay người liền muốn rời khỏi. Ngươi muốn đi đâu? Về vạn giới chi địa, thiên đạo, ngoặc kép, mới vừa nói xong, Sở Lăng Tiêu bóng người liền đã biến mất ngay tại chỗ, làm cho thiên đạo đều cảm thấy chính mình giống như là Sở Lăng Tiêu một cái người hầu. Bất đắc dĩ, đã bất lực, ai muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.